Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 8, thưởng sen yến. Ân, Lam Thủy Khuynh kinh ngạc, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lương Ma Ma mở ra Ngô thị cái dương, sau đó xuất ra một cái ngăn nắp hộp đến, bỏ vào Lam Thủy Khuynh trước mặt. Lam Thủy Khuynh sửng sốt một chút, đánh nhau với Ngô thị ánh mắt. Ngô thị hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Nàng lúc này mới mở hộp ra, sau đó con ngươi sáng lên. Trong hộp đúng là tơ lụa, sờ lên bóng loáng thoải mái dễ chịu, chính là làm trên quần áo tốt vải vóc. Mẹ, Ngô thị đem hộp nhẹ nhàng đóng lại, nói khẽ, nguyên nghĩ đến cho ngươi dự sẵn, về sau thành thân thời điểm dùng. Chỉ là hiện tại, ngươi tất nhiên muốn ra cửa, cũng nên có một thân tốt trang phục. Mẹ đừng không thể giúp ngươi, chỉ ít không thể kéo ngươi chân sau không phải sao. Lam Thủy Khuynh ngực bỗng nhiên ấm áp chảy ngang, nhìn xem khuôn mặt gầy gò Ngô thị, lại cảm thấy chua xót không thôi. Mẹ nàng có bao nhiêu thể mình bạc nàng là biết rõ. Bây giờ cho đi nàng như thế một cái thứ tốt, chỉ sợ không để ý thân thể mình tỉnh đi ra. Lam Thủy Khuynh hít một hơi thật sâu, bắt lấy Ngô thị tay, nói khẽ, mẹ yên tâm, về sau chúng ta thời gian nhất định sẽ tốt. Cửa hàng bắt đầu kiếm tiền, nàng lại đi cầu Tu Vương Phi chữa cho tốt mụ mụ bệnh. Về sau mẹ con các nàng hai cái, tất nhiên sẽ có cuộc sống tốt. Đúng, liền xem như đi cầu, coi như dùng hết thủ đoạn, nàng cũng muốn gặp Tu Vương Phi một mặt. Lam Thủy Khuynh con ngươi dần dần kiên định xuống tới, sau đó lại bồi tiếp Ngô thị nói một hồi, liền để cho Yên Chi ôm hộp hồi bản thân tiểu viện. Không nghĩ tới mới vừa đi tới ngoài viện, chỉ thấy thái phu nhân bên người nha hoàn ở bên kia không kiên nhẫn đi tới đi lui. Lam Thủy Khuynh thần sắc cứng lại, nói với Yên Chi, nhìn xem hộp, người đi bên cạnh trở lấy, đợi nàng đi thôi trở ra. Đúng, Yên Chi minh bạch, cái hộp này là không thể để cho thái phu nhân người biết rõ. Lam Thủy Khuynh nhìn Yên Chi ẩn nấp cho kỹ, lúc này mới vịn bộ mụ mụ tay, có chút cúi thấp đầu, bước chân chậm rãi phảng phất toàn thân bất lực đồng dạng hướng phía trước nghênh đón tiếp lấy. Thải Tâm vừa nhìn thấy nàng, lập tức tiến lên mấy bước, nhìn xem nàng lung lay sắp đổ bộ dáng, nhíu mày một cái, đại tiểu thư, nàng ý nghĩa chào hỏi một cái, liền khẩu khí cứng nhắc nói, thái phu nhân mệnh nô tỳ nói một tiếng, từ nay trở đi Tu Vương phủ tổ chức thưởng sen yến. Đại tiểu thư cũng bị danh sách mời. Hỏi đại tiểu thư muốn hay không đi? Muốn hay không đi? Lam Thủy Khuynh cúi thấp xuống con ngươi, cười lạnh, nếu là đi nhị muội tam muội nơi đó truyền lời, liền không phải như vậy vấn đề, chỉ sợ sớm đã để cho hạ nhân chuẩn bị y phục đồ trang sức, chọn lựa đi theo phu xe hộ vệ, chỗ nào còn cần hỏi có đi hay không đâu. Lam Thủy Khuynh trong bóng tối hít sâu một hơi, lúc này mới ngửa mặt lên, hữu khí vô lực nói với Thải Tâm, người đi bẩm báo tổ mẫu, ta đây hai ngày thân thể không quá nhanh nhẹn, một mặt thần sắc có bệnh, thực sự không thích hợp đi tham gia yến hội, phiền phức nhị muội tam muội thay thế ta cáo cái tội. Thải Tâm nghe lời này một cái, thần sắc liền phát sáng lên, thái phu nhân tại nàng trước khi đến còn dặn dò qua nàng, mặc kệ dùng dạng gì phương thức, đều muốn bỏ đi đại tiểu thư tham gia yến hội ý nghĩ. Không nghĩ tới, căn bản là không cần đến. Đại tiểu thư mình ngược lại là bệnh, nghĩ đến không cần bản thân tốn nhiều miệng lưỡi. Thải Tâm thái độ cũng là khá hơn một chút, lúc này liền cười hành lễ. Đã như vậy, đại tiểu thư kia nghỉ ngơi thật tốt chính là. Nô tỳ cái này trở về thái phu nhân. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, phảng phất ở tại trong viện này liền sẽ có virus một dạng. Nàng thân ảnh vừa biến mất, Lam Thủy Khuynh liền đứng thẳng người lên, có chút nheo lại mắt, cười lạnh một tiếng, Yên Chi đi đến bên người nàng, mười điểm tức giận, thứ gì, cái kia cái cầm đều có thể đẩy đến bầu trời, nếu không phải là ta không biết võ công, Bằng không thì ta nhất định đánh chết nàng, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Lam Thủy Khuynh bị nàng chọc cười, tiếp nhận trong ngực nàng hộp, đi vào phòng. Sự tình cùng nàng đoán trước không sai. Thái phu nhân quả nhiên không hy vọng nàng đi tham gia Tu Vương phủ yến hội. Bây giờ nàng chủ động yếu thế, ngược lại là có thể để cho thái phu nhân không có quá nhiều đề phòng cùng đề phòng. Từ nay trở đi nàng mới có thể thông thuận một chút. Hai ngày kế tiếp, Lam Thủy Khuynh đại môn đóng chặt, bán bộ không ra, chỉ là cùng Yên Chi cùng bộ mụ mụ trong phòng chế tạo gấp gáp y phục. Về phần Lam Thị Lang cùng thái phu nhân bên kia, càng là xem như không biết nàng ngã bệnh một dạng, liền cái đại phu đều không vì nàng mời một cái. Chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ để cho người ta chuẩn bị nhị cô nương tam cô nương trang phục, tỉ mỉ trang phục. Chỉ đợi từ nay trở đi nở mày nở mặt đi Tu Vương phủ. So sánh với bên kia náo nhiệt, Lam Thủy Khuynh bên này lộ ra cô đơn tịch liêu rất nhiều. Yên Chi vài lần tức giận, mà dù sao không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa nhị cô nương tam cô nương trên đường ra một cái gì ngoài ý muốn. Tốt nhất té ra ngoài xe ngựa ngã cái bán thân bất toại. Đến thưởng sen yến ngày đó, náo nhiệt hưng phấn không chỉ là Lam phủ, toàn bộ trong đế đô được thỉnh mời phủ đệ đều giống như bên trong thưởng một dạng. Sáng sớm liền để cho người ta đem nhà mình cô nương trang phục thật xinh đẹp, xuất phát đi Tu Vương phủ. Lam Thủy Khuynh cũng sáng sớm liền bắt đầu. Bộ mụ mụ cùng Yên Chi so với nàng còn gấp hơn trương, không ngừng chọn lựa nàng trang điểm trong hộp thiếu đáng thương mấy thứ đồ trang sức. Lam Thủy Khuynh bất đắc dĩ, các ngươi bận bịu cái gì, lại nhìn cũng liền như vậy mấy thứ mà thôi, không cần chọn, đơn giản chút liền tốt. Thế nhưng là tiểu thư, chấm ngoặc kép. Yên Chi chu mỏ một cái, không quá vui lòng. Lam Thủy Khuynh lại thẳng cầm lấy trên đài trang điểm một cái màu xanh nhạt ngọc trâm, ngày đó tại ngoại ô gặp được hắn thời điểm giống như cũng là mang theo cái này cây trâm. Nghĩ đến, nàng không tự chủ được đem cây châm cắm vào khe tóc. Yên Chi cấp bách hô, tiểu thư, ngươi dùng như thế nào cái kia? Quá chay, quá chay. Lam Thủy Khuynh chiếu chiếu tấm gương, lại cảm thấy rất tốt. Nguyên vốn cũng không phải là đi đoạt danh tiếng, chỉ cần ăn mặc bên trên không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa liền tốt, mộc mạc một chút cũng không có gì. Tiểu thư, nhị cô nương tam cô nương các nàng muốn lên đường, chúng ta đâu? Bộ mụ mụ nhìn Yên Chi còn muốn nói điều gì, dứt khoát trực tiếp cắt dứt nàng. Tiểu thư trong lòng có chủ ý, các nàng làm theo là được rồi. Lam Thủy Khuynh đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Cửa sau bên kia, người chuẩn bị tốt rồi. Đã chuẩn bị tốt rồi. Đi thôi. Lam Thủy Khuynh sửa sang lại quần áo, lưu lại bộ mụ mụ, mang theo Yên Chi rời đi sân nhỏ. Các nàng là từ cửa sau ra ngoài, bên kia đã có một cỗ nhỏ hẹp xe ngựa chờ. Lái xe là bộ mụ mụ cháu họ hàng xa, mấy ngày này chính là tại nàng đồ ăn vặt trải bên trong đảm nhiệm trưởng quỹ. Xe ngựa cũng là trên cửa hàng dùng. Tiến về Tu Vương phủ đại lộ 10 điểm ngăn chặn, quan gia cỗ kiệu xe ngựa vốn liền rộng rãi, lại thêm tất cả hộ vệ nha hoàn, càng đem đường chắn đến tràn đầy. Lam Thủy Khuynh xe ngựa lại là từ đường nhỏ đi qua. Xe ngựa chật hẹp, chính là vào ngõ nhỏ cũng một đường thông suốt. Ngược lại là so ra cửa trước nhị cô nương các nàng còn phải sớm hơn một bước đến Tu Vương phủ cửa chính. Nàng và Yên Chi ngồi ở trên xe ngựa, xe ngựa liền đứng ở khoảng cách Tu Vương phủ cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Hai người từ cửa sổ xe nhìn xem trên đường lớn động tĩnh. Không bao lâu, liền thấy được Lam phủ xe ngựa chậm rãi lái tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.